Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 33, ta kêu các ngươi đi rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, không có ý tứ, quấy rầy đến các ngươi ăn cơm rồi. Ngoài cửa, một nam tử mặc áo khoác Givenchy, đỉnh đầu là mái tóc nhuộm màu vàng kim, chậm rãi đi vào, phía sau hắn lại đi tới hai cái bộ đội đặc chủng bộ dáng bảo tiêu. Trực tiếp lấy ra hai khẩu súng shotgun từ trong túi đựng đàn guitar. Phân ra hai phương hướng, nhắm thẳng hai bên hộ vệ. Hắn là ai? Mọi người đều đại kinh thất sắc. Có thể lấy ra loại súng ống này. Người mang theo bảo tiêu cấp bậc như vậy, thân phận nhất định không phải tầm thường. Chỉ bất quá hắn quá mức lạ mặt. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đều không rõ ràng thân phận của hắn. Ngươi là người nào? Chu Hải Lâu lạnh giọng hỏi. Tên mái tóc nhuộm vàng kia chỉ vào chính mình, cười hì hì, vẻ mặt như một tên du côn nói. Ta gọi là Vương Diệc Đức, đặc biệt từ Thượng Kinh chạy tới gặp các ngươi. Ta muốn hỏi các ngươi chuyện này, đệ ta Vương Diệc Khiêm. Ta đã hai ngày không liên lạc được với hắn, bị các ngươi giấu ở đâu rồi? Còn sống sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, người của hai nhà Chu Lý đồng loạt sắc mặt đại biến. Thượng Kinh Vương gia, nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Lý Thiên Y giống như lâm đại địch. Ba người mới tới này, chỉ hai cái bảo tiêu kia thôi, thực lực đã chính là nội kình trung kỳ. Tư thế cầm súng quá vững vàng, đều đồng dạng như pho tượng vậy, không nhúc nhích chút nào. Không cảm giác được tần suất hô hấp. Đây chính là khí kình nội liễm. Thực lực vượt xa nàng. Tất cả tay chân của hai nhà Chu Lý cũng không có một cái nội kình trung kỳ tông sư nào. Mạnh nhất cũng chỉ là nội kình sơ kỳ. Chênh lệch khác biệt giống như một trời một vực. Mà cái Vương Diệc Đức kia thì càng thêm đáng sợ. Thần sắc hắn quá mức ổn định. Khí chàng mơ hồ so với ngay cả hai tên bảo tiêu kia đều vượt qua. Thực lực tương đối kinh khủng. Rất có thể trình độ đã đạt tới nội kình đỉnh phong tông sư. Nam Thành 20 năm qua, chưa bao giờ tới cấp bậc cao thủ loại này. Chỉ bằng vào hộ vệ hai nhà Chu Lý, nếu dám có ý nghĩ bóp cò, sợ rằng chưa kịp làm gì đã bị hai tên bảo tiêu kia dùng shotgun bắn cho thành cái sàng. Các ngươi tại sao không ai nói chuyện? Ta đang hỏi các ngươi đó. Đệ ta ở đâu? Vương Diệc Đức thần sắc bỗng nhiên trở nên hung ác vô cùng. Nhíu mày, ánh mắt từ trên người mọi người ở đây quét qua một lượt. Hắn đưa mắt từ trên người những tên sinh viên trẻ tuổi lướt qua. Cuối cùng phong tỏa ở Chu Hải Lâu, Lý Sơn Kiện, Lý Chính Quốc, còn có Chu Bình bốn người. Từ cảnh cau mày, đánh giá ba người bọn họ. Từ dưới đáy bàn móc ra tờ giấy mà hắn nhặt ở hành lang trước nhà Tịch Chiêu Thanh. Không nói tiếng nào, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà ba cái bạn cùng phòng của hắn lúc này đã bị dọa sợ nhoài người xuống phía dưới bàn. Bọn họ nào đã gặp qua loại chuyện thế này? Trình Nhụy Hoa dung thất sắc, mặt đẹp trắng bệch, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Lý Thiên Hào cùng Lý Chính Quốc thì ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra được đối sách. Chu Hải Lâu cảm thấy khó giải quyết. Vào lúc này khách khí nói. Mấy vị có phải hay không cùng chúng ta có chút hiểu lầm. Ta cũng không biết đệ ngươi ở nơi nào. Chúng ta chưa từng nghe qua người này. Đông, ngay tại khi lời nói của Chu Hải Lâu kết thúc. Trong nháy mắt đó, Vương Diệc Đức hóa thành một đạo hắc ảnh. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp. Từ cửa vọt tới trước mặt Chu Hải Lâu, một cước đá vào trên ngực của hắn. Hắn trực tiếp đem Chu Hải Lâu dẫm tại bên trên tấm thủy tinh cường lực phía sau. Người dán tại trên mặt kính không thể nhúc nhích. Ba, ra, Vương Diệc Đức xuất thủ đột nhiên. Tốc độ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chu gia hộ vệ đem họng súng di chuyển, đồng loạt nhắm ngay ở trên người Vương Diệc Đức. Đừng cùng chúng ta so tốc độ. Bỏ súng xuống. Kia hai bảo tiêu kia lạnh giọng nói. Đem, bỏ súng xuống. Chu Hải Lâu cố hết sức khoát tay một cái. Chu gia hộ vệ liền do dự đem súng thu về. Lý Sơn Kiện cũng liếc mắt, để cho Lý gia hộ vệ cũng đem súng thu vào. Vương Diệc Đức một bên đưa tay lau đi bụi bặm ở trên giày da. Mặt kiệt ngạo bất tuần nói. Lão đầu, ngươi giống như không thành thật rồi. Để ta hai ngày trước nhờ ta từ Thượng Kinh đi qua đối phó các ngươi. Nhưng ta trên tay có chút việc, không thể phân thân. Bây giờ hắn không rõ tung tích. Ta nghe nói hai lão đầu các ngươi mánh khóe thông thiên. Coi như để ta cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi cũng hẳn là biết hắn ở đâu chứ. Ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua người này. Liền rõ ràng có chút không đem ta coi ra gì. Con mẹ nhà ngươi. Chu Bình khuôn mặt đỏ bừng. Tức xùi bọt mép. Lúc này cầm lên một cái bình rượu vang đỏ. Hướng trên mặt Vương Diệc Đức đập tới. Nhưng Vương Diệc Đức lắc đầu một cái. Liền ung dung tránh thoát. Sau đó xòe tay như bắt bóng rổ vậy, bắt lấy mặt của Chu Bình, tùy tay vung lên, hắn liền bị ném ra ngoài, trực tiếp đập vào bên trong vách tường, cả người đầy máu. Ba, Chu Hoài Nhu lập tức liền khóc lên, hốt hoảng lại luống cuống, cảm giác tử vong cách thân nhân mình lại gần như vậy. Mà Lý Thiên Y lúc này mặt lộ ra lửa giận, mơ hồ có dấu hiệu muốn ra tay. Nhưng lại bị Từ Cảnh ở bên cạnh ngăn lại. Trước tiên đừng động. Vương Diệc Đức vặn vẹo cổ một cái. Lạnh nhạt nói. Lần này hạ thủ lưu tình. Nếu như còn có không phục. Ta liền đem đầu hắn vặn xuống. Lão đầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Để ta ở đâu. Vương Diệc Đức dưới chân sử dụng mấy phần kình lực. Giày da cơ hồ muốn vùi lấp vào da thịt trong lồng ngực Chu Hải Lâu. Thống khổ vạn phần, Chu Hải Lâu bị hắn dẫm đến nói không ra lời. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nói, lần này đáp án không để cho ta hài lòng. Ta liền hạ một cước, lấy đi cái mạng của ngươi. Vương Diệc Đức thả lỏng một chút lực. Chu Hải Lâu miệng lớn thở hổn hển hai ngụm khí thô. Ánh mắt suy yếu nhìn hắn. Cười nói, lão tử không biết. Vương Diệc Khiêm cùng Tịch Trung Lượng đã sớm bị Chu Bình xử lý. Chỉ bất quá Chu Hải Lâu không muốn nói ra nhi tử của mình. Đừng động phụ thân ta. Là lão tử giết. Chu Bình tê liệt ngã xuống đất. Ngẩng đầu dùng hết toàn lực nói. Vương Diệc Đức sau khi nghe xong. Ngửa đầu đem chân mày cau lại. Trên mặt lộ ra thần sắc hung ác. Giống như một lang sói nổi giận. Lão đầu này nói hắn không biết. Con của hắn lại nói là chính hắn giết. Ta tin ai? Để ta tám thành là thật gặp tạo ngộ bất trắc rồi. Không muốn thả sai một người. Giết tất cả đi. Vương Diệc Đức lời này vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người ở đây tâm đều mát lạnh. Trong nháy mắt như rơi xuống đáy cốc. Đám người Lưu Dương đã sớm bị dọa đến sợ tè ra quần. Tham gia bữa tiệc này, trong lòng bọn họ hối hận không thôi. Đám người này cùng bọn họ hoàn toàn không phải là ở trong cùng một vòng tròn. Lúc này bọn họ cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn rơi. Dập đầu nói, hai vị đại ca, chúng ta chẳng qua chỉ là sinh viên Đại học Nam Thành. Cái gì cũng không biết. Hôm nay lần đầu tới địa phương này ăn cơm. Để ngươi chết cùng chúng ta không có quan hệ. Đừng giết chúng ta. Chấm. Vương Diệc Đức đem chân từ trên ngực Chu Hải Lâu để xuống. Trực tiếp xem đám người Lưu Dương coi như không thấy. Chu Hải Lâu ngã trên mặt đất. Thoi thóp. Vương Diệc Đức xoay người. Quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Chậm rãi nói. Nơi này hiệu quả cách âm không tệ. Nổ súng hẳn sẽ không gây nên xôn xao. Giết tất cả đi. Đợi đã. Người trẻ tuổi. Người nghe ta một lời. Lý Sơn Kiện trên trán đổ mồ hôi hột. Thần tình nghiêm túc vô cùng. Giơ tay lên ngăn cản nói. Ồ, lão đầu. Người đã biết. Vương Diệc Đức lông mày có chút không kiên nhẫn dương lên mà nhìn hắn. Lý Sơn Kiện đối với Lý Chính Quốc liếc mắt. Lý Chính Quốc lập tức lấy ra một tờ chi phiếu. Bắt đầu ở trên đó viết. Lý Sơn Kiện khẩn trương đối với hắn nói. Lão đầu ta và nhi tử đều là cái thương nhân. Hàng năm buôn bán. Đối với lời ngươi nói. Một chữ cũng đều không biết. Nhưng có thể khẳng định là. Ngươi hiểu lầm chúng ta. Đây là 5.000 vạn. Ngươi cầm trước đi. Coi như là ta tặng khách nhân thượng kinh một phần lễ. Ta cùng lão đầu trên đất kia. Ở Nam Thành này cũng có nhận biết một số người. Có thể phát động nhân thủ. Ở trong 3 ngày. Nhất định giúp ngươi tìm được đệ đệ. Nếu như không có làm được. Bằng vào thân thủ của người trẻ tuổi ngươi. Lấy tính mạng lão đầu ta. Cũng không phải một chuyện khó. Ngươi thấy thế nào? Chấm. Vương Diệc Đức nghe Lý Sơn Kiện nói một phen. Lại liếc nhìn chi phiếu trên bàn. Thần sắc liền lộ ra mấy phần do dự. Hồi lâu sau. Hắn chép miệng. Để cho một bảo tiêu đem chi phiếu lấy đi. Đối với bọn họ nói. Được rồi. Vậy ta liền cho các ngươi 3 ngày. Nếu như đến lúc đó người không có. Dù các ngươi tránh đi nơi nào. Ta cũng đều có thể đem các ngươi giết. Chúng ta đi. Hắn xoay người. Đi về phía cửa. Hai cái bảo tiêu cũng một mực cầm súng che chắn. Giúp Vương Diệc Đức rút lui. Thấy bọn họ cuối cùng cũng chịu đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Hoài Nhu rốt cuộc cũng dám đi lên đem cha và gia gia nàng đỡ đến một bên trên ghế salon. Nhìn trên người bọn họ thương thế nặng nề. Chu Hoài Nhu thẳng lau nước mắt. Sắc mặt tái nhợt khiến người nhìn xót xa. Mà Lý Sơn Kiện mồ hôi đã ướt đẫm phần lưng. Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Hào cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hậm hực không thôi. Nếu như không phải là lão gia tử phản ứng mau lẹ. Bọn họ thiếu chút nữa thì bị giết bởi mấy tên thượng kinh kia. Đi tới cửa thời điểm. Vương Diệc Đức lại nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Nếu quả thật không phải người nơi này làm. Vậy đệ ta. Sẽ không phải là bị Tịch Chiêu Thanh xú đàn bà kia động đến chứ. Vương Diệc Đức một tay đặt trên chốt cửa. Vừa định mở cửa. Một chiếc đũa như mũi tên nhọn từ dưới đáy bàn vù vù bay tới. Trực tiếp xuyên thấu mu bàn tay của hắn. Vương Diệc Đức mu bàn tay liền bị đũa ghim vào trên cánh cửa. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lúc này té quỵ trên đất. Thống khổ hét lớn lên. Hai cái bảo tiêu thấy vậy. Lập tức nâng lên shotgun. Nhưng còn không đợi bọn họ phản ứng. Dưới bàn ăn lại bay ra thêm 2 chiếc đũa nữa. Trực tiếp đem súng shotgun trên tay bọn họ chia ra làm 2. Một người trẻ tuổi mà lúc trước bọn họ không thèm nhìn thẳng. Trực tiếp bỏ qua, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ta kêu các ngươi đi rồi, cách chương.